Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, đệ 1551, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 159, sao chiêu này hồn chú một chút, nguyên bản bị hắn giết chết những cái đó oan hồn. Cũng liền sôi nổi tuyển dụng mà đến, vây quanh hắn, bắt đầu đối hắn tiến hành xé rách. Ôn Dật vốn là cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng đương hắn thấy chính mình đã từng giết qua những cái đó quỷ hồn, một đám đứng ở chính mình trước mặt, đối hắn tiến hành lên án, tiến hành xé đánh, hắn bắt đầu sợ hãi. Giết chết ta, chạy nhanh giết chết ta. Hắn đối phải rời khỏi Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi kêu to. Chúng ta sao có thể sẽ vì ngươi mà phạm sát giới đâu? Đừng thiên chân, Dương Tử Mi cười lạnh nói. Ngươi đã từng giết qua những người đó. Tự nhiên sẽ giết ngươi. Ôn Dật lúc này mới phát hiện. Chân chính khủng bố, khả năng không phải Long Trục Thiên, mà là thoạt nhìn kiểu Mỹ. Một bộ phúc hậu và vô hại nàng. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên tâm tình trầm trọng, cũng liền chạy nhanh lôi kéo hắn tay, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Trục Thiên, ngươi còn ở lo lắng? Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu, nắm chặt tay nàng, không cần lo lắng lạp. Ngươi đừng quên, ta đã tu luyện đến sắp tiếp cận thần cảnh giới, liền tính bị thương cũng là có thể tự lành. Dương Tử Mi cố ý nhẹ nhàng nói. Ngược lại là ngươi, ngươi đã không có đào mộc bài trong người, sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà ni liền tính có thể tự lành, bị thương cũng là đau. Nếu vừa rồi kia một thương súng vừa lúc bạo trung đầu của ngươi, lấy ôn định công lực là có thể đem ngươi đầu hoàn toàn bạo phá. Long Trục Thiên nhìn nàng kia đáng yêu tiểu đầu, như vậy đầu, như thế nào có thể giống dưa hấu giống nhau bị bạo phá? Hi hi, ta đây về sau chẳng phải là muốn mang mũ giáp ra cửa? Dương Tử Mi cố ý vui cười hỏi. Long Trục Thiên hai mắt sáng lên. Dương Tử Mi hãn nhiên. Ngươi sẽ không thật sự muốn ta mang mũ giáp ra cửa sao? Có cái này ý tưởng, Long Trục Thiên đem nàng vòng khẩn. Ngươi mang mũ giáp ra cửa, chỗ tốt nhiều hơn. Một là có thể phòng ngừa bị người bạo đầu. Nhị là có thể tránh cho làm như vậy nhiều nam nhân sắc mị mị nhìn ngươi. Dương Tử Mi thè lưỡi. Vì cái gì ta cảm thấy có nhiều hơn nữ nhân sắc mị mị nhìn ngươi? Vừa rồi Long Trục Thiên kia cứu Dương Tử Mi quay cuồng cùng nháy mắt đánh bạc ôn định động tác, bị không ít người qua đường xem ở trong mắt. Những cái đó nữ người qua đường thấy Long Trục Thiên giống như đóng phim điện ảnh giống nhau xoáy khí uy mãnh, mỗi người đều si mê đến nhìn chằm chằm Long Trục Thiên không chịu chớp mắt. Hắn thật là lợi hại, tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, thoạt nhìn lại càng thêm có nam nhân mị lực. Ân ân, cùng Dương quá không sai biệt lắm, hảo soái thật ngầu ra. Nếu ta có như vậy một cái bạn trai, ta chết đều không uổng. Ngươi vẫn là đừng trắng bệch ngày mộng. Ngươi không có thấy nhân ra bên người còn đứng một cái tiểu long nữ sao? Ngươi liền nhìn phát phát hoa si hảo, chó má tiểu long nữ. Chính là lớn lên làn da điểm trắng mà thôi. Không có gì đặc điểm. Căn bản là không xứng với kia Dương quá. Một cái trang điểm thật sự chiều, nói chuyện lại rất thô khẩu nữ nhân thực khinh thường mà nhìn Dương Tử Mi. Đối bên người đồng bạn nói. Như vậy Tuấn Nam, xứng nàng thật là quá đáng tiếc phúc. Chẳng lẽ xứng ngươi là được rồi? Nàng tổn hữu phun cười nói. Ngươi vẫn là về nhà chiếu chiếu gương xem đi, lăn. Có ngươi như vậy tổn hại bằng hữu sao? Lại nói như thế nào? Ta rốt cuộc cũng là chúng ta giáo hoa hậu giảng đường. Lại nói như thế nào? Chúng ta giáo cũng là có tiếng không có mỹ nữ ngành kỹ thuật học viện. Ngươi vừa vặn lớn lên còn chấp vá. Nhân gia liền bình ngươi vì hoa hậu giảng đường mà thôi. Nhưng là ngươi xem nàng, liền tính bãi ở mỹ nữ như mây văn khoa học viện, cũng là có thể đương hoa hậu giảng đường. A a a. Kia nữ phát điên mà kêu to, duỗi tay đi véo đồng bạn cổ. Thật quá đáng, ngươi như thế nào có thể như vậy tổn hại bằng hữu trường người khác chí khí. Bằng hữu đều là dùng để tổn hại, huống chi ngươi một bộ trời sinh thiếu tổn hại dạng. Lan, ngươi mới thiếu tổn hại. Hai người vui đùa ầm ĩ thành một đoàn. Dương Tử Mi nhìn các nàng hai cái, không khỏi mãnh liệt tưởng niệm bạn tốt Hạ Mạt cùng Lam Nha Nha kia hai cái tổn hữu tới. Sao sao sao sao, hết chương.